Pokemon dị điểm, chương 314, 314, rắc rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc sau thì Riley cuối cùng cũng chạy tới được chỗ hiện tại của Gao và Hai. Cả hai hiện tại vẫn đang ở bên cạnh chỗ 53 người đang gần đất xa trời do quá trình đột biến gen đang xảy ra ngay trong chính cơ thể của họ. Chủ yếu là nếu những cá thể có thể hoạt động rời đi vào lúc này thì rất khó xử lý. Bỏ qua mấy vấn đề giới thiệu dài mấy chục dòng hay gì đó để trực tiếp bước qua chủ đề chính. Mình Salin cùng ba ám bộ khác không thể nào xử lý hết cho toàn thể 53 người đang rơi vào tình trạng nguy kịch này được. Thêm cả Nom cùng Faceless vào thì mới đủ. Tuy hai có rất nhiều Faceless nhưng giờ chúng đã được giải khắp toàn bộ đảo rồi. Lượng mà ông ta giải xung quanh hậu phương cũng tương đối khá. Để kiểm soát cả một hòn đảo cũng như thu thập, trích xuất thông tin từ nó thì ông ta đã phải giải ra một lượng nhiều đến không tưởng. Có điều vẫn cần một lượng lớn, hay nói đúng hơn là số đã được hai mang theo ra từ phòng thí nghiệm dưới tầng 8 để thay ông ta thực hiện các hoạt động giám sát, quấy nhiễu hệ thống mạng lưới, nhất là chặn bên ngoài lấy được thông tin ở đây. Tức bọn chúng hiện tại đã dung nhập vào siêu máy tính để hình thành nên tường lửa rồi. Hiện tại việc đảo Seafarm đang xảy ra chiến tranh là việc mà gần như thế lực nào cũng biết rồi, nhưng tất cả đều cực kỳ ngại CT Hao Hu. Tuy cẩn thận cực kỳ ít khi được ghi chép lại trong sử sách nhưng đầu lĩnh của các thế lực lớn đương nhiên phải nắm trong tay một lượng nhất định. Cũng chính vì thế nên chúng mới có thể nhanh tay đánh vào mạng lưới trên đảo Seafarm để ăn trộm thông tin tại đây. Tất cả đều biết với sự xuất hiện của CT Hao Hu thì học viện chỉ có thể bỏ của chạy lấy người học, dồn tất cả lực lượng vào để phòng thủ và từ đó để hở ra rất rất nhiều mảng khác nhau mà các thế lực bên ngoài có thể từ đó truy cập vào. Việc chống lại một đám hacker hàng đầu thế giới là không dễ. Nhất là khi có một số bên cũng nắm được công nghệ vào thế giới kỹ thuật số nhờ Polygon rồi. Thực sự thì tác dụng của cả nhóm vào lúc đó đã trực tiếp cho team Rocket lấy cắp được công nghệ này thành công và gián tiếp mở đường cho những thế lực khác. Đây mới là yếu tố thực sự phiền phức. Nếu không phải hai có Faceless cũng làm được điều tương tự. Thậm chí là hiệu quả hơn nhờ số đông thì chắc hệ thống ở đây đã sụp đổ từ lâu. Số lượng Faceless tham gia vào cấu tạo nên tường lửa chắc phải khoảng 1-3 lượng ông ta đã giải ra khắp đảo. Đương nhiên nhiệm vụ của đám Faceless này cũng chỉ là ngăn chặn mà thôi chứ không phải là phản công. Hai chỉ cần chúng câu đủ thời gian để ông ta có thể tải xuống toàn bộ tài liệu mật là được. Sau đó thì ông ta sẽ trực tiếp cho hệ thống sụp đổ trước khi các bên tiếp cận được vào. Hai hiểu rõ bản thân sắp phải làm ra động thái như thế nào. Ông ta sắp cùng đồng tộc lập quốc và ông ta cần rất nhiều mảng khác nhau. Trong đó việc ông ta làm hiện tại chính là thu thập các thông tin có thể đủ tầm để khiến các thế lực lớn tạm thời phải ngồi xuống đánh cờ với ông ta, trong khi ông ta chẳng có gì cả. Rõ ràng là hai biết mình đang làm cái gì. Hành động này của ông ta đang trực tiếp làm nền tảng cho cả một chủng tộc mới. Đây có thể nói là cống hiến cực kỳ to lớn trong thời điểm lập quốc như thế này. Rất xứng danh với một nhà lãnh tụ của cả một đất nước về sau. Riley khi nghe về chủ đề này thì cũng khá có hứng thú với Faceless, nhưng đây không phải là những lúc nên tập trung quá nhiều về mấy vấn đề như này. Mục tiêu mà tất cả hướng tới hiện tại là kho lương tại hậu phương. Thứ đang cung cấp lương liên tục cho tiền tuyến bên kia. Thật ra thì trước khi tới đây, Riley cũng đã nhặt xác của mẫu vật kia về nhằm cho nhà Nara nghiên cứu thêm. Tuy bản thân cậu cũng hứng thú với thứ đầu nguồn ẩn sau khả năng hồi phục đến đáng sợ đó, nhưng để sau đi. Trở lại chủ đề chính thì hiện tại có thêm cậu nên mọi việc cũng đỡ rắc rối hơn. Giờ thì việc chăm lo cho những người này có thể tạm thời giao lại cho ba ám bộ. Salin cùng Nom xử lý, còn bộ ba thì bắt đầu xông vào xử lý tại các cổng dịch chuyển kia. Chủ yếu là Riley cũng đã bơm cho họ một lượng aura vừa đủ để làm một chiếc phao cứu sinh. Rồi, khi họ gần với cửa tử thì thứ này có thể giúp họ nổi lên lại. Sau một hồi bàn bạc và theo những lời của hai nói thì Riley và Gao biết được việc ở hậu phương không hề có cổng dịch chuyển. đúng hơn thì ở đây được bao phủ bởi một lớp trường lực đặc biệt. Thông qua nó mà cũng chẳng cần tới cổng dịch chuyển nữa. Chỉ cần nghĩ tới bất cứ đâu trên đảo là sẽ được dịch chuyển tới cổng gần đó nhất. Còn muốn ra ngoài đảo thì đương nhiên là vẫn cần cổng, nhưng các cổng đó thường rất ít mở ra vì hòn đảo này chưa bao giờ bị chiếm đánh qua lần nào. Sau thời đại của vị vua đầu tiên cả, việc chuẩn bị cho các cổng đó là gần như bằng không. Gặp thêm việc nhà Pao đã lập trận pháp bao trùm cả hòn đảo nên phải nói là mấy cái cổng này hiện tại có cũng như không rồi. Đây cũng chính là điểm mà Riley đã nghĩ sai trước đó. Rick không lập ra một hệ thống bao phủ toàn đảo mà chỉ là hậu phương này mà thôi, vì ở đây là nơi duy nhất cung cấp đủ năng lượng để hệ thống này vận hành một cách trơn tru. Nhưng đây không phải là thứ cần được mọi người chú ý, vì ngay từ đầu đã xác định là ngoại quân từ nơi khác không thể thông qua các cổng này để tới đây được rồi. Thứ rắc rối ở đây chính là trường lực này. Còn có nó thì tất cả mọi nơi tại hậu phương đều là cổng, tức không phải đơn giản là xông vào phá cổng là cắt được nguồn lương tại hậu phương. Này, quả thật là rất rắc rối, nhưng truy tra về đầu nguồn thì đương nhiên Riley nhận ra được việc nếu tất cả mọi thứ đều do trường lực này thì đơn giản là phá thứ tạo ra trường lực là được. Đây cũng chính nơi thứ mà hai đang muốn nói, nhưng nên nhớ là ông ta không liên quan gì đến dự án này. Chỉ có Rick và một số cao tầng mới biết đầu nguồn ở đâu mà thôi. Nên nhớ hậu phương từng là lò rèn của Heachan. Nơi này có mảng địa chất rất đặc biệt nên không phải cứ phá hủy toàn bộ là có thể giải quyết được. Đương nhiên vẫn còn một cách, đó là đốt lương, nhưng quân ở bên kia cũng có thể thông qua cổng để về đây được nếu như liên kết vẫn được duy trì. Miễn là cổng còn mở thì chúng vẫn sẽ bò về được đây kịp thời. Quảng cáo. Mà bên kia có một số thành phần Riley hiện tại không thể nào xử lý được. Chính vì thế nên cậu mới mất công sức mời 9 ông trùm cùng CT Hao Hu về đây để chắc chắn trận này giành được chiến thắng chung cuộc. Thực sự quá phiền não. Nhất là trong khi đám canh gác và vận tải lương ở đây chỉ cần nghĩ là tạo cổng được. Tức là cổng bên kia lúc nào cũng có thể được kết nối với bên này. Trường hợp bất đắc dĩ nhất là chờ quân chủ lực tới được bên kia và ép quân chủ lực của học viện phải tập trung chiến đấu đến mức quên luôn cả nguồn cung lương ở hậu phương. Nói chung là chẳng có ai trên đời này lại ngu đến cấp độ như vậy cả. Lương là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong chiến tranh. Mất lương thôi cũng đủ khiến chiến tranh ngã ngũ. Đương nhiên cũng có thể thông qua aura để dò, nhưng trên mặt đất thì còn đỡ. Dưới mặt thì toàn khí tức của dung nham. Ngoài dung nham ra còn khoáng thạch, đất đai, về tất cả những yếu tố trên đều có được nhờ vào nơi này từng là lò rèn của Heachan. Gao có thể xác định được hai là vì ông ta và Rick được đặt cách tại một tầng riêng. Còn Kiến cũng được đặt tại vị trí khá gần đó nên aura mới cảm nhận được. Để so sánh thì tầm aura của Gao là 5 km, nhưng khi xuống dưới đất chỉ còn đúng 5 m. Riley cũng chỉ có 10 mét. Làm như vậy thì bao giờ mới quét được thứ kia? Nên chỉ còn một biện pháp duy nhất, đó là dựa vào cây dao làm bếp. Nói thật thì Riley cũng không muốn sử dụng nó vào lúc này lắm. Tuy có vỏ dao rồi nên lần hai được miễn trừ, nhưng đây cũng là lần duy nhất mà Riley dám tự tin sử dụng mà không chết, vì lần một cậu đã dùng trước đó. Rồi, Riley định để lần hai này cho các sự kiện nguy hiểm sắp tới. Dù sao tên Outer God kia cũng nhắc nhở cậu là cậu đã làm hỏng mất cặp ẩn kiếm của Connor tại đây. Tuy hỏng là vì bất cẩn trước kẻ thù hoàn toàn mới và có năng lực khắc chế aura, nhưng ai biết được có cái gì đó khác từ trên trời rơi xuống vào lúc này hay không. Nhưng hiện tại Riley không dùng không được, chính vì thế nên cậu trực tiếp lấy cây dao làm bếp ra. Nó cũng hỏi cậu là muốn chém thứ gì nhất vào hiện tại. Riley có thể dễ dàng chém nát toàn bộ hậu phương, nhưng như thế thì sẽ để lại rất nhiều rủi ro. Chưa kể hòn đảo này còn có nhiều giá trị trong tương lai. Ngoài ra thì Riley cũng có thể từ đây chém chết toàn bộ mấy tên quân chủ lực của học viện. Dù sao 25 năm tại bên kia cùng vũ trụ tối không phải để chơi không? Nói thật thì Riley cũng cảm thấy khá tự hào về khả năng kiểm soát cây dao làm bếp của cậu hiện tại. Chắc là đủ để chặt đầu đám kia mà không bị hư hại gì đến công trình. nhưng đám kia vẫn còn rất nhiều giá trị về thông tin nên tốt nhất là không nên làm vậy được. Nhất là khi bản thân Riley còn không biết kẻ nào ở đầu bên kia là có giá trị nhất. Loại trừ đi hai cách trên thì còn một cách khác. Cách này cũng khá đơn giản, đó chính là chém nát trường lực này. Dù sao thứ cấp năng lượng cho trường lực chỉ có duy nhất chức năng bổ sung năng lượng. Nó hoàn toàn không có chức năng định hình rồi tái cấu trúc trường lực này. Nếu làm được thì chắc hẳn công nghệ này đã bị các thế lực khác đào lên tế tổ từ lâu rồi. Dù sao hàng năm thanh tra lên đảo thì cũng có khá tai mắt lên theo. Nếu team Rocket cài người lên được thì sao những bên khác lại không? Chắc hẳn thứ này có thiếu sót gì đó nên nó mới dừng tại đây. Nếu không thì đám tại Indigo Plateau đã dùng thứ này để chặn đánh Riley trong rất nhiều chiến dịch rồi. Như thể vụ rút 11 chẳng hạn. Căn bản thì đây chính là điểm mấu chốt nhất. Nguồn suối của Celebi không phải là thứ đơn giản và đám liên minh cũng thèm nhỏ dãi ra. Đây là thần tích đấy. Rõ ràng nếu chúng có thể tùy tiện thông qua trường lực này để đi tới mọi nơi trên khắp Kanto mà không cần tới cổng thì chúng đã có thể trực tiếp tới trạm trung chuyển đó mà không hề bị phía quân đội phát hiện ra rồi dựa theo vụ đi lạc này mà tranh thủ ra một số quyền lợi. Nhưng rõ ràng trận đánh đó chỉ có một nhóm quân lính đó thôi. Thậm chí tên chỉ huy trưởng còn bị thực tập viên của Professor Oak giữ chân lại nữa. Đây là chưa kể đến tính phổ biến của nó. Tuy không phải ai cũng biết nhưng chắc chắn là ở hậu phương ai cũng biết rõ về nó. Tức miễn là cài được tai mắt vào hậu phương thì kiểu gì cũng biết, nhưng vấn đề ở đây đó chính là không ai sao chép công nghệ này và áp dụng nó vào thực tế cả. Chỉ có hai trường hợp có thể xảy ra. Một là trường lực này có rủi ro quá lớn và nó vẫn đang được đặt ở đây nhằm thực hiện giai đoạn thử nghiệm. Hai là trường lực này chỉ có thể tồn tại vị trí này. Còn vị trí này có gì đặc biệt thì lò rèn của Heathen đã là quá đặc biệt rồi. Quảng cáo, ý thứ nhất thì cũng không rõ, nhưng theo hai thì trường lực này đã tồn tại hơn 10 năm rồi. Tức là 10 năm rồi nhưng nó vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, có thể nói là liên minh quên mất, học viện cũng quên nốt, nhưng chẳng lẽ toàn bộ mọi thế lực còn lại đều quên mất? Nên ý thứ hai vẫn khả thi hơn. Lý do mà hai không rõ nguồn năng lượng của trường lực ở đâu là vì nó căn bản là lấy từ lò rèn khổng lồ này. Nhưng nếu thật vậy thì rõ ràng Rick, bản thân người đã tạo ra cổ máy để chuyển hóa nguồn năng lượng thuộc thần tích này thành trường lực quả là một thiên tài hiếm có. Nếu để so sánh thì phải ngang bằng với một số thiên tài nổi bật trong lịch sử như Bill, nhưng vẫn còn hơi kém một số như cấp bậc của hai. Sana hay so với tên đã lập bảng thiết kế cho khẩu pháo kia của Black biết. Trường lực này cũng y như không gian bất bại kia vậy. Điểm khác biệt ở đây đó chính là khả năng nhận thức của cả hai. Không nói đúng hơn thì Rick chỉ làm được cái nền tảng so với người đã tạo ra khẩu pháo kia cùng đầu lâu của Black biết. Có thể nói là Black Beard cũng bị tên kia chơi một vố rõ đau, khi rõ ràng mục đích thực sự của người tạo ra bản thiết kế này là muốn người hiểu nó chém cái đầu Black Beard xuống. Vì cái đầu của Black Beard rõ ràng chính là chìa khóa dẫn đến bí mật về một sức mạnh to lớn hơn. Sức mạnh của trọng lực. Khả năng cao là Black Beard chỉ nghĩ lấy cơ thể của hắn là được, nhưng không ngờ mọi chuyện tới cuối cùng lại vẫn là cái đầu của hắn. Khẩu pháo mạnh nhất thế giới chỉ là bề ngoài. Cái cốt lõi nhất là trọng trường kia. Nắm trọng trường đó trong tay thì gần như bất bại rồi. Đương nhiên là vẫn có rất nhiều thứ có thể kháng được trọng trường hoặc thoát ra khỏi đó trước khi bị đấm chết như cận thần. Nhưng nếu ở đó quá 10 giây thì khả năng cao bất cứ sinh vật nào dưới thần cũng chết mà thôi. Trọng lực là một trong những lực cơ bản nhất của thế giới. Là một trong những thứ đã cấu tạo nên các quy luật bản nguyên. Là thứ thuộc về Full Metal. Lệnh bài của hệ thép. Đại diện cho trọng trường. Lỗ đen hay hạt phản vật chất đều có một lực hút. Hấp dẫn khổng lồ. Tất cả đều liên quan đến trọng lực. Nắm trong tay trọng lực tức nắm trong tay một trong ba trụ. Mà ba trụ lại không ngừng ảnh hưởng qua lại. Nén trọng lực sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian trong khu vực bị nén. Không gian cũng bị sụp đổ hoàn toàn bên trong đó. kết cục là hố đen sẽ xuất hiện. Tiếc là thứ trung gian đã bị phá hủy rồi. Chỉ còn mỗi thứ kích hoạt là đầu lâu, tuy vẫn có thể phục chế lại nhưng không biết phải tốn bao lâu. Có thể hàng triệu, cũng có thể là hàng tỷ năm. Dù sao thì người sáng tạo ra thứ đồ chơi này chắc hẳn phải là một tên quái gở nào đó. Riley cũng không ngờ được là tên đó lại có thể bị Black biết bắt và ép nghiên cứu ra khẩu pháo mạnh nhất hay gì đó tương tự. Đúng vậy. Đến bây giờ Riley cũng không biết món đồ chơi này là do Nis tạo ra. Để nói về Nis thì đây là một sinh vật đã từng gần thần hơn cả Kraken vào thời điểm mà cả hai mới vừa vượt qua hệ thống. Đã từng là vì giờ không còn như vậy được nữa. Đầu thai không biết bao nhiêu kiếp để rồi như này. Nhưng vẫn giữ lại được ký ức tức bản ngã phải thuộc dạng cực kỳ là này nọ. Đương nhiên cũng là do bản thân Giratina cho phép thì mới có thể giữ lại được ký ức được. Chính vì giữ lại được tất cả ký ức của tất cả mọi kiếp sau Nis nên Nis cũng đã tích trữ được một lượng kiến thức khổng lồ. Thêm cả việc khi còn là Nis thì cô ta đã vốn sẵn thông minh như vậy rồi. Kraken có thể thông minh đấy nhưng lại vẫn có nhiều điểm rất ngáo ngơ và mang thiên hướng tay đấm hơn là một thiên tài như hai. Dù sao nó cũng đưa ra rất nhiều quyết định sai lầm dẫn tới hậu quả không tưởng trong quá khứ. Nis thì ngược lại, bản thân cô ta sở hữu thiên hướng ngược lại với Kraken. Nhất là sau khi nhận được gen của Evergreen và Avalon. Hai loại gen này khiến bản thân cô ta mất luôn cả xu hướng bạo lực đơn thuần, trong khi Kraken với Azidahaka lại càng phát triển hơn. Chính vì thế nên mới có vụ bị cho lên bàn mổ mà không phản kháng. Còn vì sao tuyệt lại bạo lực như vậy, mặc dù là bản thân Avalon thì tốt nhất là đừng hỏi. Hỏi thì ông cha có câu yêu cho roi, cho vọt, chẳng qua là Nis thừa hưởng chỉ là cái ngoài cùng của yêu nên mới bị như vậy mà thôi. Nhưng nhờ cấy các loại gen như này nên Nis cũng thông minh hơn kha khá lần so với Kraken. Dù là EQ hay IQ đều trội hơn rất nhiều. Nếu Kraken có CT hao hù nhờ cấy gen của Azidahaka thì Nis cũng có hai hình thái tượng trưng cho Evergreen và Avalon. Cả hai đều cho Nis rất nhiều loại tri thức khác nhau và sau vài trăm ngàn kiếp thì cô ta đã hấp thụ hết được mớ kiến thức đó và tổng hợp từ những thứ đã học để trở thành sinh vật được cho là thông minh nhất từng tồn tại dưới thần. Trường lực này chính là một trong những thứ đã kết tinh, đúc kết từ mớ kiến thức đó. Lý do Nis chịu để Black biết bắt cũng là vì muốn hẹn gặp Kraken mà thôi. Quảng cáo. Tiếc là việc một kẻ như Edward Kenway đã xuất hiện ngoài tầm dự kiến của Nis và ông ta đã trực tiếp giết luôn Black biết. Khẩu pháo này tuy được xây dựng thành công nhưng cũng bị chôn vùi cho tới hiện tại. Nên có thể nói, Nis chính là cá thể đã đi tới cái kết của tất cả mọi thứ. Cô ta chính là thần thợ rèn, người duy nhất có thể đúc ra được vũ khí của anh hùng. Không, xa hơn nữa, thứ này đã đạt tới cấp bậc trên vũ khí của anh hùng và dưới thần khí rồi. Nếu việc này lộ ra thì Nis sẽ được mọi thợ rèn tôn thờ như là một vị thần mới. Dù sao kiếp này Nis cũng mang hình dạng của con người nên cũng không khó hiểu lắm nếu cô ta được tôn thờ. Mà đã đầu thai thì thành cái gì thì sống theo cái đó. Tuy Rick có sáng kiến đấy nhưng ông ta cuối cùng cũng vẫn chỉ vận dụng thứ do thần để lại, còn Nis chính là kẻ đã có thể vượt ra ngoài và tạo ra ký tích của riêng mình. Quay trở lại chủ đề chính. Cây dao làm bếp hiện tại đã sẵn sàng. Giờ mục tiêu của nó và Riley chính là mối quan hệ của trường lực và nguồn năng lượng từ lò rèn. Riley khi nhận ra được vấn đề thì cũng đã ngay lập tức cố gắng chém đi đầu nguồn rồi. Dù sao nó cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cả hòn đảo. Nếu như chỉ chém sự liên kết giữa nguồn năng lượng cùng trường lực thôi thì sẽ an toàn hơn gấp nhiều lần bình thường. Nguồn năng lượng từ lò rèn giúp duy trì trường lực nên chỉ cần chém đứt mối liên kết này thì trường lực sẽ ngay lập tức mất đi đầu nguồn và mọi thứ sẽ ổn. Cây dao làm bếp cũng rất hưng phấn vì đã lâu lắm rồi nó mới được chém vào một thứ có liên quan trực tiếp đến một vị thần. Thế giới trong thử thách của Gilgamesh thì giống như Riley đã sớm nói trước đó. Chẳng có bất cứ vị thần nào trừ bản thân Akasa cả. Việc này đã khiến cây dao làm bếp tương đối buồn bã một khoảng thời gian vì phải chặt chém đám ma cà rồng không ra gì, nhưng bản thân nó cũng nhanh chóng khôi phục lại. Dù sao không gặp được cũng tốt. Riley hiện tại chưa đủ trình để trực tiếp tiếp xúc với thần, vì thần cơ bản là đã chạm tới ngưỡng cửa thần chức. Mà đã có thần chức thì cũng cực kỳ khó để bị giết. Muốn giết thần thì phải hiểu rõ tại sao, lý do, mục đích, sức mạnh, cách vận hành, v.v. của thần chức đó. Nói chung là rất khó giết. Đương nhiên phàm cũng có thể thông qua cây dao làm bếp để giết thần, nhưng phải có độ hiểu biết cực kỳ sâu với vị thần mà đối tượng muốn giết. Thế giới Pokemon còn đỡ vì thần linh ở đây khá thân thiện, chứ qua thế giới khác thì nhìn thấy tung tích thần linh để lại đã khó, chứ đừng nói làm hiểu rõ bản thân bọn họ. Nói chung là có thể chém nhưng không chết hẳn, và sẽ có rất nhiều rắc rối sau này. Giờ thì có một nơi để luyện tập trước cũng có thể giúp Riley về sau này. Tuy chỉ là chém mối liên kết nhưng thế này là quá đủ rồi. Nhiều hơn nữa thì Riley dù có đang dùng lần chém an toàn đi nữa thì cũng có khả năng bị phản tới chém ngược. Riley trực tiếp kích hoạt trạng thái động tĩnh hợp nhất rồi vung cây dao làm bếp thật mạnh. Sau khi hoàn tất thì cậu cũng nhanh chóng lăn ra đất thở dốc. Đúng là dù có làm kiểu này bao nhiêu lần đi nữa thì Riley cũng không quen được. Kỹ thuật động tĩnh hợp nhất đã ngốn rồi mà dùng cây dao làm bếp để chém thứ thuộc cấp bậc này còn ngốn hơn. Nhưng kết quả lại rất nhãn tiền khi Gao cảm nhận được rõ ràng sự biến mất của trường lực. Khí tức của nó đang dần biến mất. Hai cũng không ngờ tới việc trên đời lại có thứ cắt được xuyên cả dạng năng lượng tồn tại ở hình thái vô định hình như này. Thà cắt xăng dầu thì hai còn tin. Cắt đôi điện thì đã khá tin rồi, huống hồ nguồn năng lượng vô hình như này. Nhất là khi nó còn liên quan đến thần linh. Nói thật thì đối với Riley, lần chém này còn đỡ hơn gấp nhiều lần so với lần chém chuỗi ADN của đám Axolotl. Lần chém đó phải nói là đụng tới dạng năng lượng cao cấp chỉ dưới mỗi ba trụ, đó là cấp độ sự sống. Thứ trực tiếp liên quan đến quá trình tiến hóa của mỗi sinh vật. Thứ đại diện cho Mưu Đại Nhân. Thậm chí đám Axolotl còn có một chuỗi năng lượng rất loạn. Tuy bốn màu không có cùng một con đường tiến hóa nhưng lại sâu chuỗi lại với nhau. Vừa khó kiểm soát mà vừa khó tác động vào. Dù sao tới cả Mưu Đại Nhân và Giratina cũng không thể làm gì được. May mà Riley có cây dao làm bếp cùng sự giúp đỡ của Giratina nên mới làm được. Cách chương.